pháo hôi trong chuyện Đoàn Sủng thức tỉnh rồi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối quan hệ hữu nghị phát sinh ra chuyện này thực sự là điều bình thường. Yên Lộc nhìn Lâm Huyên, người đang im lặng nói chuyện với bọn họ bên cạnh. Lâm Huyên dường như có cảm giác, nhấc mí mắt lên nhìn lại, ánh mắt bình thản, nhưng rất nhanh, trong mắt hắn ánh lên một nụ cười. Sao vậy? Giang Lộc lắc đầu, phát hiện trong tay hắn que nướng vẫn nguyên vẹn, nhớ đến thực đơn thanh đạm gần đây ở nhà hắn, trong lòng có chút tiếc nuối, mắt liếc qua. Cậu muốn thử nướng không? Tôi có thể dạy cậu. Được, Lâm Huyên đáp. Vậy là Giang Lộc đưa cho bọn họ que nướng, rồi cùng nhau bỏ vào bàn nướng BBQ ở giữa, nhìn về phía Tạ Ngộ, nở một nụ cười, làm bộ lấy lòng. Tạ, dừng lại. Tạ Ngộ giơ một ngón tay ngắt lời. Đừng có làm nũng. Làm nũng đâu? Giang Lộc bất mãn lẩm bẩm, rồi cọ đến gần Tạ Ngộ, từng chút xua đuổi hắn đi, nhìn như lấy lòng, nhưng thực tế chẳng có chút thương lượng nào. Cậu nướng lâu thế mà không nóng sao? Để tôi và Lâm Huyên chơi một chút, cậu đi nghỉ đi. Tạ Ngộ đeo găng tay, dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên trán Giang Lộc, rồi bưng bàn nướng BBQ đi, trên đường còn mang luôn Trần Phong theo. Trần Phong ngơ ngác, ai, buông tay, im miệng. Giang Lộc cười ha hà, che chán lại, đưa găng tay cho Lâm Huyên để hắn đeo vào. Cẩn thận làm bẩn tay. Lâm Huyên hơi nhíu mày, đôi mắt thoáng qua một tia ghét bỏ nhưng nhanh chóng biến mất, cuối cùng vẫn nhận lấy. Trần Phong mở một lon coca, ánh mắt xuyên qua cái bản kính nhìn về phía hai người bên kia, vẻ mặt có chút ngốc nghếch, ấp úng. Tôi lặp lại, có thể cậu nói đúng, cậu nghĩ nay con biết tâm tư của Lâm Huyên không? Từ góc độ của bọn họ, có thể thấy ánh mắt của Lâm Huyên phần lớn thời gian đều dừng lại trên người Giang Lộc. Giang Lộc và hắn có những hành động thân mật, nhưng không phải quá thân mật, không vượt qua giới hạn của bạn bè. Tạ Ngộ đứng bên cạnh hắn, hai tay đút túi, mắt nhìn chằm chằm hai người đang vui vẻ. Trong lòng nghĩ đến chuyện hai ngày trước khi Giang Lộc khóc lóc hỏi hắn có thể nắm tay cậu không. Mấy ngày này, hắn vẫn chưa tìm được cơ hội để hỏi Giang Lộc về chuyện đó. Tạ Ngộ như đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt dừng lại ở hai người kia, ngón tay lặng lẽ động đậy. Thực ra, Giang Lộc cũng không giỏi nướng BBQ, trước kia đi ăn ngoài đều có người hầu hạ, cậu là thiếu gia đích thực, 10 ngón tay không dính nước. Nhưng Lâm Huyên rất thông minh, nhanh chóng học xong những kỹ năng cơ bản, rồi làm giỏi hơn thầy, Giang Lộc chỉ có thể làm trợ thủ cho hắn. Thỉnh thoảng có bạn học đến, họ cùng Giang Lộc trò chuyện. Giang Lộc luôn rất kiên nhẫn. Nhưng không biết có phải do cậu cảm giác thế, cậu luôn cảm thấy dù những người này khi trò chuyện với cậu đều thỉnh thoảng lén lút nhìn Lâm Huyên, nhưng họ chỉ đang quan sát hắn. Xem hắn có phải đúng như những gì trên mạng nói, có phải là loại tâm lý không bình thường B3N Thái hay không? Họ không trả lời cậu một cách thẳng thắn, nhưng vì Lâm Thị và Yến Đại có hợp tác rất chặt chẽ, Lâm Huyên sẽ tiếp quản Lâm Thị, những người này không dám thể hiện quá rõ ràng. Để tránh đắc tội với người lãnh đạo tương lai, họ chỉ có thể tỏ ra bình thường. Giang Lộc nhíu mày, trong lòng không thoải mái, lặng lẽ nhìn Lâm Huyên. Lâm Huyên đã quen với việc im lặng cúi mắt, đứng bên cạnh cậu, nghiêm túc làm việc nướng BBQ, dáng người vẫn rất đĩnh đạc, dường như không hề để ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự là không thèm để ý, đó đã là thói quen, nhưng không phải cứ không biểu hiện là không để ý. Mối quan hệ hữu nghị này, tuy giấu khá tốt, nhưng lại đang dần bài xích Lâm Huyên, cậu cũng cảm nhận được điều đó. Giang Lộc hơi nhấp môi, nhớ lại những lời Lâm Huyên đã nói trước đây, cảm thấy hơi đau lòng cho hắn. Nài con ngu ngốc, Lâm Huyên cúi mắt, khẽ cong môi, mang theo một vẻ bí ẩn. Giang Lộc không biết phản ứng ra sao, những người đó cũng rất biết điều, không đến mức quấy rầy bọn họ. Một nhóm người náo nhiệt ăn tối. Tụ tập thành vài nhóm nhỏ chơi trò chơi. Giang Lộc ban đầu tính toán chỉ ở lại chơi với Lâm Huyên một chút rồi sẽ rời đi. Vừa định đi lên lầu vào phòng chiếu phim, lại bị một nhóm bạn gọi lại. Bạn học sao vẫn luôn ngồi trên lầu xem phim vậy? Cùng chơi với bọn mình đi. Giang Lộc có thể làm lớp trưởng lớp 2401 nhưng lại không thể làm gì những bạn học này. Cậu nhìn thấy Đường Nguyên và Ngô Cảnh Vinh, mắt liếc qua Lâm Huyên, đang muốn tìm lý do để từ chối. Thì lại nghe Lâm Huyên nói. Đi thôi, cậu không sao chứ? Giang Lộc liếc mắt nhìn Đường Nguyên, khóe miệng cong lên, thì thầm. Đường Nguyên cũng ở đó, không sao, Bạn học Tiểu Lộc, có phải nghĩ tôi là pha lê không? Lâm Huyên cong lông mi, dịu dàng nói. Tôi không phải tâm hồn mỏng manh như vậy đâu. Đi thôi, đừng lo cho tôi. Được rồi, đi thôi. Giang Lộc nói, Trần Phong và Tạ Ngộ nhường chỗ cho bọn họ. Khi Giang Lộc và Lâm Huyên ngồi xuống, Sư Gia Ngọc nghiêng đầu và nói với người bên cạnh. Đối phương nhìn hắn nghiêm túc, không khí giữa hai người có chút kỳ lạ. Khốc Ca nhìn Giang Lộc, chủ động chào hỏi cậu. Giang Lộc cười với hắn, rồi nhìn Sư Gia Ngọc một cách dò hỏi. Đây là Trung Duật, Sư Gia Ngọc nói, bạn tớ mới vừa quen. À, Giang Lộc kéo dài âm điệu, nhớ lại trước đó Trần Phong có nói về đôi mắt crush của Sư Gia Ngọc, quay đầu nhìn Trần Phong. Trần Phong biết cậu muốn hỏi gì, giơ ngón cái lên để xác nhận. Giang Lộc quay lại nhìn, cười có chút tinh nghịch, rồi đẩy nhẹ vai Sư Gia Ngọc. Sư Gia Ngọc cười nhẹ, trêu cậu một cái lên trán, làm Giang Lộc ngả ra phía sau, nói. Cười đẹp hơn chút đi, nai con bảo bối. Giang Lộc ậm ừ che trán, ngã vào người Lâm Huyên, bị Lâm Huyên nhẹ nhàng đỡ lấy. Cẩn thận, Lâm Huyên nhẹ nhàng nói. Ánh đèn đã chuyển sang kiểu ánh sáng của cây tivi, huyền ảo và mờ mịt, trên bàn trà bày đầy rượu. Xung quanh bàn trà có khá nhiều người, đang chơi cờ cá ngựa. Giang Lộc liếc mắt một cái, cảm thấy không hứng thú, không tham gia. Sư Gia Ngọc đưa cho cậu một ly rượu trái cây có thêm đá, chỉ có 2 cồn, cậu ngậm ống hút từ từ uống, cảnh giác nhìn chằm chằm Đường Nguyên, người đang ngồi đối diện họ, ngoài cười nhưng trong không cười. Đường Nguyên ngồi khá tùy ý, nghiêng đầu nói gì đó với Ngô Cảnh Vinh, rồi tiếp tục cười như không cười nhìn Lâm Huyên, nhưng hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn những người khác chơi trên bàn. Giang Lộc ngồi một lát, rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Chưa lâu sau khi Giang Lộc đi, Đường Nguyên đột nhiên nâng cao giọng hỏi Lâm Huyên. Lâm thiếu gia muốn cùng tôi chơi một ván không? Một câu hỏi này khiến không khí trở nên căng thẳng. Lâm Huyên mặt vẫn ẩn trong bóng tối, ánh mắt sắc bén. Chơi gì? Đường Nguyên quét mắt nhìn bàn cờ cá ngựa, rồi nói. Cái này chẳng có gì thú vị. Chơi chút gì ca một trên thích đi. Chơi trò uống rượu đi, dám thử không? Lâm Huyên không nói gì. Đường Nguyên cười. Lời lẽ có chút uy HP. Cậu không sợ sau khi uống rượu lộ ra bản chất sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng phải, cuối cùng cậu cũng rất vất vả mới có được một người bạn. Cậu lo lắng cậu ta phát hiện bài đăng đó là thật, nhìn thấy bộ mặt thật của cậu, rồi bỏ rơi cậu đúng không, Lâm Huyên? Vừa nói xong, sắc mặt Trần Phong và những người khác đều thay đổi đôi chút. Chết thật, Trần Phong lẩm bẩm, khích tướng à. Lâm Huyên vẫn giữ vẻ trầm mặc trong bóng tối, không thể thấy rõ biểu cảm. Rất nhanh, hắn nhàn nhạt lên tiếng. Chơi gì? À, chơi đờ ỉa quay. Bàn cờ cá ngựa được dọn đi, thay vào đó là 6 ly rượu được bày ra. Trò chơi này không chỉ có Lâm Huyên và Đường Nguyên, mà còn thêm 2 người nữa tham gia. Quy tắc rất đơn giản, người chơi phải lắc xúc xắc bằng tay, nếu ra mặt đen, có khả năng sẽ phải uống tới 10 ly, kết thúc mối quan hệ hữu nghị. Bọn họ chơi đờ ỉa quay khá lâu, nhanh chóng thu hút rất nhiều người đến xem. Khi Giang Lộc trở lại, trò chơi đang rất nóng, xúc xắc đã lăn qua nhiều vòng. Thật sự là đen đủi, rượu phải uống sạch luôn rồi. Cẩn thận đấy, cười chết mất, Lâm thiếu gia sao vận may kém vậy, đã phải uống mấy ly rồi. 4 điểm, ha ha, lại là vậy, uống đi, Lâm thiếu gia. Mùi rượu bay vào khiến Giang Lộc nhíu mày, chen vào. Vừa đúng lúc thấy Lâm Huyên giữa đám đông ồn ào, bưng ly rượu lên rồi uống cạn. Lâm thiếu gia sảng khoái quá, sao lại thế này? Giang Lộc hỏi Tạ Ngộ, trở lại rồi à? Tạ Ngộ đáp, Đường Nguyên đang chơi đờ ỉa quay với Lâm Huyên, sao phải chơi cùng cậu ta? Giang Lộc hỏi, quy tắc trò chơi là gì? Sư Gia Ngọc giới thiệu cho cậu quy tắc trò chơi. Chén rượu đặt bên ngoài, lắc xúc xắc vài vòng, số xuất hiện sẽ quyết định phải uống bao nhiêu chén rượu. Nếu không có rượu thì sẽ phải thêm vào ly cho đầy. Chỉ cần dựa vào tay là được. Giang Lộc lo lắng nhìn Lâm Huyên từ bên cạnh. Ánh sáng quá mờ, cậu không thể nhìn rõ sắc mặt của Lâm Huyên. Nhưng so với những người chơi và những người đứng xem xung quanh, Lâm Huyên quá bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh nhạt, như thể trò chơi này không hề liên quan đến hắn. Mỗi động tác của hắn đều lãnh đạm, toát lên vẻ tự phụ của một người sống trong nhung lụa. Hiện giờ ai uống nhiều nhất? Lâm Huyên, uống ly thứ 5. Giang Lộc, quả thật vận may kém quá, sao đột nhiên lại chơi cái này? Trần Phong lập tức bắt chước lại những lời Đường Nguyên đã nói lúc trước. Giang Lộc im lặng ngồi xuống bên cạnh Lâm Huyên, Lâm Huyên phát hiện cậu trở về, nghiêng đầu nhìn cậu một cái. Giang Lộc suy nghĩ một chút rồi nói, có thể không uống không? Giang Lộc có chút bất đắc dĩ nhưng cũng cảm thấy đau lòng, biết rằng những lời của Đường Nguyên đã thực sự động chạm đến nội tâm của Lâm Huyên. Cậu nhẹ giọng nói, sao lại đơn giản như vậy, Lâm Huyên? Cậu thở dài, cậu ta nói gì cũng chỉ là lời nói suông, tôi sẽ không tin đâu. Lâm Huyên im lặng một lát rồi thấp giọng nói, xin lỗi, đừng uống nữa. Giang Lộc nắm lấy tay Lâm Huyên, nói, thời gian không còn sớm, chúng ta về thôi. Được, Lâm Huyên đáp. Giang Lộc đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía Đường Nguyên, kiên quyết nói, Lâm Huyên không thoải mái, tôi sẽ đưa cậu ấy về. Các cậu tiếp tục đi, tạm biệt. Nói xong, không đợi mọi người phản ứng, cậu kéo tay Lâm Huyên, dưới ánh nhìn của mọi người, rời khỏi bữa tiệc. Lâm Huyên cao hơn cậu một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Giang Lộc kéo tay đi, nhắm mắt đi theo cậu. Mọi người nhìn về phía Đường Nguyên, Đường Nguyên hừ một tiếng, vặn vai, tiếp tục lắc xúc sắc, trong lòng thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao, trò khích tướng này thật sự có tác dụng, thời gian hai người rời khỏi bữa tiệc cũng không muộn lắm, đã là 8 giờ tối. Lâm Huyên trên người có mùi rượu khá nặng, dù đã ra ngoài gió một lúc vẫn không tan hết. Xương gò má của hắn hơi ửng đỏ, đi bộ vẫn khá bình thường, hắn cắn môi cũng rõ ràng, không thể nhìn ra có say hay không. Nhưng khi Giang Lộc thỉnh thoảng nhìn vào mắt Lâm Huyên, cậu nhận ra ánh mắt hắn có chút mơ màng, rõ ràng là đã có men say, Giang Lộc không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. May mắn là nhà Lâm Huyên không xa bữa tiệc, Giang Lộc thuận lợi đưa hắn về đến nhà. Bố bố đang ở trong ổ mèo ly 3 mét lông cho con, không giống hôm trước đứng ở cửa đợi họ về. Giang Lộc thấy Lâm Huyên ngồi xuống trên ghế sofa rồi mới yên tâm đi pha nước ấm, đưa cho Lâm Huyên. Uống một chút, tôi làm cho cậu một ít canh giải rượu. Lâm Huyên cầm ly nước, lắc đầu nhẹ nhàng nói. Không cần, tôi không say. Giang Lộc buồn cười, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. Thật sao? Ừ, Lâm Huyên gật đầu, hắn uống rượu vào. Mí mắt hơi đỏ, nhìn có phần quyến rũ hơn bình thường, môi mỏng cũng đỏ lên một cách nhẹ nhàng. Tóc mái rủ xuống, so với bình thường thì càng mềm mại và ngoan ngoãn hơn. Có lẽ vì ngồi dưới ánh đèn vàng, màu mắt Lâm Huyên trong suốt, thanh thuần, không có chút u ám, Giang Lộc nhìn thấy bóng mình trong mắt hắn. Giang Lộc vội vàng tránh ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ, ánh sáng ở bữa tiệc quả nhiên là vấn đề. Ánh mắt ôn nhu chân thành như vậy, tâm tư mẫn cảm như Lâm Huyên, sao có thể giống như một ác quỷ được? Tiểu Lộc phải đi rồi sao? Lâm Huyên nhìn Giang Lộc hỏi. Hiện tại không đi, Giang Lộc đứng dậy, còn sớm mà, tôi có thể ở lại với cậu một lát. Vậy tốt rồi, Lâm Huyên cúi đầu uống một ngụm nước, nhẹ nhàng mỉm cười. Cười gì vậy? Giang Lộc hỏi. Tôi nghĩ, có lẽ tôi thật sự không thể rời khỏi bạn học Tiểu Lộc. Lâm Huyên nhẹ giọng nói. Cậu nói rất đúng lúc ở bữa tiệc, những trò khiêu khích đơn giản như vậy, tôi không nên mắc lừa. Nhưng mà, hắn nhíu lông mày, dưới ánh đèn vàng rực rỡ, chỉ cần nghĩ đến những lời Đường Nguyên nói, tôi lại không thể chịu nổi. Không thể chịu nổi, Tiểu Lộc sẽ rời xa tôi sao? Lâm Huyên xoa xoa trán, cười một cách chua xót, lẩm bẩm. Cuối cùng thì bạn học Tiểu Lộc có nhiều bạn bè như vậy, đối với mọi người tốt như vậy, nếu cậu rời đi... Cậu còn có nhiều bạn bè, nhưng tôi chỉ có cậu thôi. Tôi chỉ có bạn học Tiểu Lộc, cho nên, nếu mất đi Tiểu Lộc, tôi sẽ lại trở thành một người cô đơn. Giang Lộc cảm nhận được sự nóng bỏng cuồn cuộn không ngừng từ trái tim truyền đến đầu ngón tay. Nhìn xuống, cậu thấy Lâm Huyên mang theo chút men say, nắm lấy tay cậu, mũi khẽ chạm vào đầu ngón tay cậu, cảm giác nóng bỏng của sự say sưa vừa chạm vào liền tách ra. Cậu nghe thấy Lâm Huyên khẩn cầu, giọng nói nhỏ nhẹ. Cho nên, xin bạn học Tiểu Lộc đừng rời xa tôi. Làm ơn, cách chương.